Dư Uyên tỉnh mê ly, nửa người dựa vào trên gương, từng ngụm mà thở hổn hển, ngoài cổ một chút lại một chút bị Trần Hạo Nam đập lên. Diệp Tử Sâm, cái tên hỗn đản, buông cô ấy ra. Diệp Tử Sâm nhanh nhẹn cởi bỏ đai lưng, đem côn thịt sớm đã sưng to cực đại phóng ra. Dư Uyển Tình nhìn côn thịt đột nhiên phóng ra hoảng sợ, cô hoảng sợ mà chống đây, không cần, anh hai không cần ở chỗ này. Diệp Tử Sâm tà ác nắm lấy cảm Dư Uyển Tình, hung tợn mà nói, không cần, anh càng muốn em nhìn xem anh như thế nào cắm vào tiểu tao bức của em. Diệp Tử Sâm một tay đem thân thể cô lật qua, ôm cô đối diện với gương, nơi riêng tư nháy mắt rõ ràng chiếu vào trong gương, tiểu huyệt phấn nộn hai cánh hoa bởi vì cao trào mà lúc đóng lúc mở mà phun ra chất lỏng trong suốt, âm đế có chút sưng đỏ, còn có vệt nước trong suốt, sáng lấp lánh, giống như hoa tươi kiều diễm ướt át, chờ đợi người tới ngắt lấy. Mà côn thịt thâm tím của nam nhân đang đặt ở hoa huyệt, trên dưới ma sát, trên đầu nấm chỗ mã mắt chảy ra chất lỏng trong suốt cùng chất lỏng của cô tương dung ở bên nhau, hình ảnh như vậy làm Dư Uyển Tình gương mặt càng đỏ, trong gương, trên cổ Dư Uyển Tình che kín rậm rạp bởi dấu hôn, nam nhân cúi đầu, vươn đầu lưỡi dọc theo dấu hôn nhẹ nhàng liếm láp, nữ hài nhịn không được dùng mình một cái, tiểu huyệt lại phun ra một ít chất lỏng, nữ hài thẹn đến muốn chui xuống đất, khóe mắt nước mắt xúc xúc rơi xuống, không cần lại lộng được không? Anh hai cầu xin anh, đừng như vậy, nam nhân khẽ cắn vành tại cô, ái muội mà nói, bảo bối, em xem tiểu tao bức của em nhiều nước, côn thịt của anh chạm vào, nó liền nước chảy ra a, có lẽ là bởi vì nam nhân nói quá lộ liễu, tiểu huyệt Dư Uyển Tình lại lần nữa phun ra dâm thủy trong suốt, ướt át nhỏ giọt ở trên bàn hóa trang, nữ hài thấy bộ dạng trong gương đầy dâm đãng của mình. Khó có thể chịu đựng mà lắc lắc đầu, cầu xin, anh hai, buông tha em đi, cầu anh. Đừng như vậy, nhưng tiêu tạo bức của em nói cho anh biết, nó rất khát vọng côn thịt của anh hung hăng mà cắm vào, côn thịt thô to của Diệp Tử Sâm, ma sát vài cái tiểu hoa huyệt, đình thân một cái cắm vào tận tử cung, a. Tiểu động huyệt một chút bị anh làm cho mở ra, hơi hơi một trận không khoe khoách trương cảm, cùng với cảm giác no đủ, một cổ cảm giác cực nóng tê dại lập tức từ nhỏ bụng vọt tới tứ chi. Sau đó chạy đại não, cảm giác dị thường kịch liệt quá lớn. Hảo thâm. Lấy đi ra ngoài, ngô, thật là khó chịu, nữ hài vô lực mà bắt lấy cánh tay anh, dùng mình xoắn cây mông hướng lên trên, muốn đem cự long rút ra, nhưng mà nam nhân lại đột nhiên đem mông cô ấn xuống dưới, hung hăng mà lại lần nữa định vào chỗ sâu nhất, Dự Uyển Tình nhịn không được rên gì ra tiếng, a, nam nhân xấu xa mà ở bên tai cô cười nhẹ, bảo bối, tiểu tạo bức của em thực thích côn thịt của anh. Nó gắt gao mà cắn lấy anh, cũng không muốn buông ra đầu, kế tiếp phải hảo hảo xem anh sẽ thao hư tiểu tạo huyệt này của em như thế nào, nói xong, anh ôm hai chân cô, một trên một dưới, côn thịt thô to ở tiểu huyệt phấn nộn nhanh chóng có tần suất ra ra vào vào, mỗi một lần đều hung ác mà cắm vào chỗ sâu nhất trong động huyệt, mang ra dâm thủy, lại bị côn thịt cực đại đỉnh đi vào, chỗ hai người kết hợp, phát ra tiếng nức, phụt phụt.